bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi Giấc Mơ Áo Cưới. Ngày hôm nay là phần 17 của câu chuyện dài kỳ này rồi. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 17 qua giọng đọc của Nhí Xu và Jun nhé. Mấy ngày sau, Vĩ Nam thì trở về Seoul, còn Tuấn Dũng thì hầu như ngày nào cũng đi, có khi bỏ cả cơm trưa, cơm chiều, về nhà thì khá khuya. Lúc ấy Mai Lâm ở trong phòng, làm sao mà gặp được nữa. Sống cùng chung một mái nhà mà hình như ai cũng bận bịu việc riêng với công việc của mình. Thậm chí Thanh Tuấn nghĩ mỗi người đang có một cuộc sống riêng và một thế giới riêng. Ngày ngày đối diện với mâm cơm luôn thiếu vắng người ấy, Mai Lâm không còn chịu nổi được nữa. Cô cũng đi đến thư viện với tâm hồn trống rỗng. Các em cô đã khôn lớn, cô không thể ép buộc chúng ngày nào cũng phải quây quần bên cô như thuở còn bé, để nghe kể chuyện, để nghe vỗ về. Chúng nó cần phải có cuộc sống riêng, rồi một ngày nào đó chúng nó có gia đình, rồi cũng phải sống xa cô. Mai Lâm có cảm giác cô đang lẻ loi cô độc và phải đối diện với chính mình. Bảo Trâm nói rất đúng, cơ hội không đến lần thứ hai. Nếu ta không nắm bắt cơ hội tốt thì thật là uổng phí. Biết rằng cô thương các em của cô, nhưng cô phải nghĩ đến bản thân mình một chút. Chúng nó không thể ở mãi bên cô, mà chúng nó cần phải có cuộc sống riêng. Tuy giờ đây tình chị em không hề thay đổi, nhưng chúng nó có vẻ đã xa cô. Cô không thể ích kỷ được, mà cô phải hiểu chúng hơn. Có lẽ người ở bên cạnh cô không còn phải là các em cô nữa, mà là cha con Tuấn Hải. Đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật thôi. Mấy ngày nay Mai Lâm muốn nói chuyện với Tuấn Dũng, nhưng có gặp mặt được đâu. Ngày đi thực tập lại gần kề, biết làm sao đây. Cô đi đến 3 tuần lễ. Trong thời gian ấy, ai nấu ăn cho mọi người trong nhà đây? Mai Lâm đang băn khoăn về vấn đề ấy. Vắng cô, Mai Lâm không lo sợ mọi người buồn, mà lo lắng mọi người khó ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sự lo lắng của Mai Lâm đâm ra cô trở thành một người mẹ tốt của mọi người trong nhà, chứ không phải của riêng Tuấn Hải. Hôm nay là ngày 5 tháng 4, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, Mai Lâm sẽ cùng các bạn đi thực tập ở tỉnh Cần Thơ. Thế mà mọi chuyện cô vẫn không an tâm, nhìn mãi vào chiếc đồng hồ, Mai Lâm đang nóng lòng chờ Thanh Tuấn. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Mai Lâm vọng ra. Vào đi. Thanh Tuấn đẩy cửa lách người vào. Chị Hai, có chuyện gì mà gọi em gấp thế? Em ngồi xuống đi rồi hãy nói. Thanh Minh vừa qua chị em mình đã không về quê viếng mộ ba mẹ, như thế là đã mang tội bất hiếu rồi. Nhưng chị nghĩ ba mẹ cũng không giận chúng ta. Chị tính như thế này, khoảng 3 tháng nữa chị ra trường, lúc đó chị em mình về quê luôn, em thấy sao? Chị Hai, không phải chị ra trường rồi sẽ về quê sao? Bây giờ thì thời gian ấy cũng gần rồi, chị tự quyết định đi, tụi em tôn trọng ý kiến của chị mà. Ý chị là chị tốt nghiệp ra trường rồi, chị định về quê làm việc. Chị đang chạy trốn ư? Tại sao em lại nói như vậy? Chị Hai, em thừa biết chị dành rất nhiều tình cảm cho anh Dũng và hết lòng yêu thương Tuấn Hải. Thế sao chị không chấp nhận tình yêu của anh Dũng để hai bên vui vẻ và Tuấn Hải có thêm người mẹ như thằng bé từng ước mong? Trong lòng chị yêu mà ngoài mặt chị lại phủ nhận, làm như thế cả hai đều rất đau khổ, chị biết không? Chị... em không khó chịu khi chị yêu một người đàn ông đã có vợ sao? Nếu tụi em khó chịu thì đã phản kháng từ đầu rồi, đã không dọn về đây đã không hết lòng ủng hộ anh chị. Anh Dũng là một người đàn ông tốt. Tại anh ấy không may khi bị người ta đem chuyện hôn nhân ra làm kinh doanh. Hiện giờ anh Dũng là người đau khổ nhất khi đã có vết thương lòng mà còn bị chị từ chối. Nghe vậy Mai Lâm quay phát lại. Em đang trách chị phải không? Dạ em xin lỗi, em chỉ nói lên sự thật thôi. Nhưng tình yêu rất khó lý giải. Tuấn Dũng đã yêu chị thì đừng bao giờ hỏi tại sao anh ấy lại yêu chị. Cũng như chị, nếu đã yêu anh Dũng mà em hỏi vì sao chị chọn anh ấy mà không chọn người khác thì chị trả lời em đi. Cho nên mới nói chị đừng bao giờ vì chút tự ái mà đánh mất tình yêu của mình. Chị mà tự ái từ chối hoài là anh Dũng đi lấy người khác thì không những đau khổ cho anh ấy mà còn đau khổ cho người con gái vô tội và cả chị, cả Tuấn Hải nữa. Từ lâu thằng bé đã coi chị như một người mẹ rồi mà. Suy nghĩ lại đi chị Hải nhé. Mai Lâm khoanh tay. Chị gọi em vào đây để chị nói chuyện cho em nghe hay em nói chuyện cho chị nghe đây? Thật ra vấn đề chị đang băn khoăn không phải là chấp nhận hay không chấp nhận anh Dũng, bởi vì hình như anh ấy đã mua chuộc tụi em hết cả rồi. Vậy vấn đề gì? Thì chuyện công ty tập đoàn Nam Á ở Seoul, vì một tình yêu mà anh ấy từ bỏ sự nghiệp thì không hay cho lắm phải không? Thanh Tuấn gục gặp. Chị nói em mới nhớ, hiện giờ anh Dũng đang làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Nam Á mà. Ngừng một chút, Thanh Tuấn nói tiếp. Chị hai, cho nên hiện giờ anh Dũng rất cần tình yêu ở chị và sự ủng hộ của chị về mặt tinh thần. Chị và Tuấn Hải là niềm tin lớn nhất cho anh ấy, để vượt qua bao khó khăn trở ngại. Mai Lâm gật đầu. Chị hiểu rồi, và chị cũng biết mình nên làm gì. Chị sẽ không chối bỏ cơ hội đến với mình nữa. Mai Lâm nén tiếng thở dài, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không còn suy nghĩ chuyện này thì chuyện khác vẫn bắt cô phải suy nghĩ. Ai bảo cô đa cảm làm chi, ai bảo cô giàu lòng thương yêu làm gì, để chẳng lúc nào yên tâm mà cứ băn khoăn mãi. Thanh Tuấn bước đến bên chị. Sao đột nhiên chị lại buồn như vậy? 2 ngày nữa chị phải đi thực tập rồi. Đấy là nhiệm vụ của sinh viên, có gì đâu mà chị buồn. Ở vào hoàn cảnh như chị, em có hiểu cho chị không? Chị chẳng yên tâm được khi Tuấn Hải không ai chăm sóc, còn việc ăn uống của anh Dũng và các em nữa. Vậy chị xin trưởng đoàn cho cả gia đình chúng ta theo đi. Em còn đùa được hay sao? Chị biết làm sao hơn bây giờ. Chị Hải ơi, chị làm ơn bớt bận tâm cho người khác bớt đi một chút đi. Lúc ấy chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chị đi thực tập, Tuấn Hải ở nhà còn có tụi em và còn ba nó nữa. Em, còn Tâm và Thành nữa. Bọn em không biết chăm sóc một đứa trẻ 3-4 tuổi hay sao mà chị lo. Dù sao, Tuấn Hải cũng mến tụi em mà. Chị hãy yên tâm mà hoàn thành công việc của mình đi. Đợi ra trường rồi làm một người mẹ tốt cũng chưa muộn đâu. Mai Lâm cốc vào đầu em trai. Ăn với nói. Được rồi, trong thời gian chị đi thực tập, công việc nhà và chăm sóc Tuấn Hải, chị giao lại cho cả ba đứa em, không cần băn khoăn nữa nhé. Thanh Tuấn né người trêu chọc. Ôi dào, chỉ là những chuyện con ấy mà. Vậy mà em cứ tưởng chị đang lo lắng không có ai nấu cơm cho anh ấy và kiểm tra lúc anh ấy đi về. Thế chị sợ anh Dũng leng phèng với cô nào trong lúc chị đi vắng sao? Em lại nghĩ đi đâu thế? Em có thể đảm bảo với chị sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh Dũng chung tình lắm. Trong trái tim kia chỉ có chị và chỉ một mình chị mà thôi. Tuấn, chị không nói chuyện với em nữa đâu. Vậy em cảm ơn chị nhiều nhá. Thật ra nãy giờ em cũng mong cho chị kết thúc sớm câu chuyện, vì đã tới giờ em hẹn với San San rồi. Goodbye chị. Thanh Tuấn chuồn ngay ra khỏi phòng, để lại sự ấm ức trong lòng Mai Lâm. Vừa định quăng cái cặp lên bàn thì Minh Thành trợn mắt. Ủa anh Dũng, sao hôm nay anh về sớm thế? Vào nhà thấy mở cửa toang, em cứ tưởng chị Hai về, mừng chết đi được. Ôi không có hôm nào mệt như hôm nay. Bộ em học nhiều lắm à? Nếu học nhiều thì nói làm gì. Sáng làm điểm tâm, chiều tranh thủ về sớm nấu cơm. Hỏi anh có chết người không cơ chứ. Vậy không phải công việc ấy là của chị Hai em làm sao? Trời ơi, anh giống người trên cung trăng quá. Tuấn Dũng ạ, chị Hai em đi thực tập ở tỉnh Cần Thơ gần tuần nay, anh không biết sao? Mai Lâm đi thực tập. Mà anh cũng biết cũng phải thôi. Sáng ra anh đi sớm, bỏ luôn cơm trưa và chiều, tối thì lại về khuya thì làm sao biết chuyện gì. Nghe anh ba nói, chị Hai có tìm anh để cho anh biết vấn đề đó, nhưng không cách nào gặp được. Hai người cứ chôn mãi bản thân mình, không biết bao giờ mới có thể ngồi lại mà vui vẻ với nhau. Em thấy ai ai cũng có lòng tự ái cao ngút trời ấy. Anh thật lòng yêu chị Hai em, nhưng anh không thể mạnh dạn tiến tới vì thấy mình không xứng đáng. Minh Thành nhăn mặt. Cái gì mà xứng đáng hay không xứng đáng ở đây? Đã là tình yêu thì không nên nói hai chữ ấy. Anh cứ luôn luôn cho mình không xứng đáng thì ngay từ đầu anh đừng yêu. Chị Hai của em cũng giống như anh ở chỗ đó, yêu rồi để nói là mình không xứng đáng. Thật ra anh và chị ấy định làm của mình đến bao giờ? Em thấy anh và chị Hai em đều khờ cả, tự nhiên rồi tìm đến điểm tốt của người mình yêu ra làm bức tường ngăn cách. Anh thì thấy điểm tốt của chị Hai thì thấy điểm tốt của anh. Hai người cứ như thế mà chối bỏ tình yêu của nhau, thật là... Anh ngại mình có gia đình, còn chị Hai từ lâu đã mất niềm tin ở đàn ông. Nghe vậy, Tuấn Dũng nhòm dậy. Em nói vậy là sao? Chuyện này dài dòng lắm. Anh chỉ cần biết giờ đây chị Hai em không còn ác cảm với đàn ông nữa, vì chị ấy đã yêu anh. Và chị ấy đã biết không phải người đàn ông nào cũng như nhau đều phản bội cả. Tuấn Dũng lầm nhầm. Phản bội ư? Đúng, lúc ba mẹ em còn sống, chị Hai em có quen một người đàn ông tên là Thiện Bình. Hai gia đình qua lại với nhau còn muốn tiến tới hôn nhân, nhưng không ngờ tai nạn xảy ra, tử thần cướp đi sinh mạng của ba mẹ em. Gia đình buồn đau, tài sản thì bị người khác chiếm đoạt. Trong lúc chị Hai em đau khổ và cần anh Bình nhất, thì anh ta đã quay lưng đi làm quen với một người con gái khác. Và kể từ đó, chị Hai em phải ly hương bôn ba tìm cuộc sống. Cũng nhờ bản lĩnh của chị Hai mà tụi em mới được tồn tại và học hành đến nơi đến chốn ở cái đất thành thị nhiều cạm bẫy này. Tụi em rất thương chị Hai và mong muốn chị ấy được vui vẻ hạnh phúc. Nghe qua câu chuyện tưởng như hoang đường nhưng là sự thật đó, Tuấn Dũng vô cùng xúc động. Khi được nghe kể về cuộc đời người anh yêu, đáng lý ra anh phải tìm hiểu sớm hơn để giúp Mai Lâm phần nào bớt đi gánh nặng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 17 của câu chuyện dài kỳ Giấc Mơ Áo Cưới. Phần 17 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé! Xa nơi anh mong rằng cứ phải dần, phải bao lâu anh mới quên được em. Từng ngày cứ lặng lẽ bước qua đời anh, thế nhưng giờ tim vẫn đau nhói vì em, nỗi đau không nhạt phai. Phải dòng ký ức khẽ qua mỗi đêm dài cạnh bên với anh, tỉnh dậy đôi mắt quen đi vì không. Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả. Chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá. Tại sao em lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ em? Dù cho em chính em rời xa anh, và anh sẽ chờ một giấc mơ nắng sẽ về khiến mưa trôi xa nhẹ nhàng, cơn gió khẽ mang em về bên anh. Giờ mưa vương trên mắt em đi rồi thoáng những phút dài có nhau gần kề, lặng cầm ngay đây anh đi về nơi những mơ mộng chợt vụn vỡ theo những giọt mưa. Mong cho đêm mưa tan nắng đưa em về, níu em một lần trong từng giấc mơ, cho từng đêm đeo đầy vai khi em quay lưng đi. Dậy, đôi mắt hoen đi vì khóc. Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả. Chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá. Tại